Xích Tâm Tuần Thiên, chương 352, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa hành tại con đường, hai người ngồi đối diện nhau, màn xe nhẹ nhàng rũ xuống, liền đã ngăn cách đường phố ồn ào náo động. Ồn ào thân xe khắc ấn trận văn, đủ để phòng bị nhòm ngó. Ngươi ý định làm sao làm? Khương Vọng hỏi. Bọn họ đã kinh trải qua tụ bảo thương hội, hành tung lại không thể có thể lại giấu giếm được Trọng Huyền Tuân. Muốn làm chuyện gì, liền cần phải nắm chặt thời gian. Bởi vì Trọng Huyền Tuân đến tiếp sau động tác một khi bắt đầu, bọn họ rất có thể lúc đó đáp ứng không xuể, từ nay về sau mệt mỏi. Hắn không hỏi, làm sao bây giờ, bởi vì giống như Trọng Huyền thắng người như vậy, vĩnh viễn sẽ không có hoang mang lo sợ thời điểm. Đối với tụ bảo thương hội mà nói, lúc này thì bọn hắn, đã tại cùng tứ hải thương minh cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế, chính là mở rộng thắng thế thời điểm. Tại Dương Quốc kinh doanh, quả thực quấn bất quá Trọng Huyền ra đi. Về phần Trọng Huyền gia làm chủ chính là ta hay là Trọng Huyền Tuân, cũng không có gì khác biệt. Bọn họ sở dĩ tuyển chọn Trọng Huyền Tuân, đơn giản là cho rằng, tại hiện vào lúc này, Trọng Huyền Tuân có thể cho bọn hắn lớn hơn nữa giúp đỡ. Trọng Huyền thắng này sinh ác độc nói. Ta muốn để cho bọn họ biết, bọn họ sai lầm rồi. 10 phần sai, muốn chứng minh tụ bảo thương hội sai lầm rồi, là một món chuyện rất khó. Bởi vì bọn họ nhưng thật ra là đúng. Bỏ ra Dương địa trận chiến ấy, Trọng Huyền Tuân quả thực đích xác có thể cấp tụ bảo thương sẽ còn lớn hơn nữa trợ giúp, tại các mặt đều là như thế. Vô luận là tự thân nhân mạch thế lực, thậm chí cả bên trong gia tộc lời nói quyền, hắn đều đối Trọng Huyền thắng hiện lên tương đối ưu thế. Tụ bảo thương hội người không phải người mù kẻ ngu si, vừa vặn bọn họ là một đám cực kỳ thông minh thương nhân, tại thương lời nói thương, chỉ lãi nặng lợi ích. Bọn họ lấy ra tài nguyên cùng Trọng Huyền thắng hợp tác là bởi vì có đánh sụp tứ hải thương minh nhu cầu, mà ở Dương Địa vừa vặn có một cái cự đại cơ hội. Hiện tại chuyển cùng Trọng Huyền Tuân hợp tác cũng là bởi vì thấy được càng quang minh tiền cảnh. Nhưng Trọng Huyền thắng đã nói như vậy, tất nhiên có suy tư của hắn. Cho nên Khương Vọng chỉ hỏi, cần ta làm cái gì? Nếu như ta nhớ được không sai, ngươi cùng Thanh Nhai Thư Viện Hứa Tượng Càn quan hệ rất tốt. Trọng Huyền thắng hỏi, Khương Vọng suy nghĩ một chút. Coi như là ý hợp tâm đầu. Bất quá ở chung cũng ít, không thấy được nguyện ý giúp cái gì đại ân. Hắn cần phải chấn giữ hệ nói rõ ràng, tránh cho Trọng Huyền thắng có cái gì không thực tế trông cậy vào, cuối cùng ảnh hưởng tới tất cả của hắn bàn kế hoạch. Ý hợp tâm đầu cũng đủ. Ngược lại không cần giúp đại ân. Trọng Huyền thắng gõ đập bắp đùi, cũng không phải là đặc chế xe ngựa, hắn ngồi rất được câu thúc nhưng lúc này cũng không cách nào chú ý càng nhiều. Ngươi chỉ cần thông qua hắn định ngày hẹn Lý Long Xuyên cũng đủ. Thấy Lý Long Xuyên, Khương Vọng nghi ngờ nói, thiên phủ bí cảnh ngoài lần đó cũng có thể thấy được tới, hắn tựa hồ cũng không muốn can thiệp ngươi cùng Trọng Huyền Tuân tranh chấp. Ta đồng dạng cũng không cần hắn giúp cái gì đại ân, chẳng qua là muốn đưa hắn một món lễ vật. Trọng Huyền thắng nói, hắn không cách nào cự tuyệt lễ vật. Khương Vọng chân mày cau lại, Khâu Sơn Cung, ngươi cảm thấy hắn có thể đủ cự tuyệt sao? Trọng Huyền thắng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết Kỷ Thừa sau đó, Thiên Hùng Kỷ Thị gia truyền Khâu Sơn Cung là được Trọng Huyền thắng chiến lợi phẩm. Này đem danh cung có thể nói trọng bảo, hơn nữa đối với chuyên dùng tiễn thuật người mà nói, lại càng thắng được tất cả thần binh. Trọng Huyền thắng đưa lên lễ tới, quả nhiên hào phóng. Khương Vọng suy nghĩ một chút, bất kỳ một cái nào cung thuật danh gia cũng không thể cự tuyệt Khâu Sơn Cung, nhưng tùy tiện đưa tiễn như thế lễ trọng, sợ hãi hắn ngược lại chần chờ. Trọng Huyền thắng nói, chính là muốn như vậy đưa. Thạch Môn Lý Thị, cái gì chưa từng thấy? Phải như thế nào không có? Đưa được nhẹ, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn liếc mắt một cái. Vừa nói, hắn lấy ra một cái chữ vật hạp đưa tới. Này chữ vật trong hộp liền chỉ thả một thanh Khâu Sơn Cung. Phiền ngươi đưa tiễn, chuyện này không hề phiền toái, Hứa Tượng Càn lúc này còn đang Lâm Truy. Thanh Nhai Thư Viện tại Lâm Truy liền có khác viện, trước kia lúc Hứa Tượng Càn mời qua Khương Vọng, chẳng qua là luân phiên sự cố, không có thành hàng. Khương Vọng nhận lấy chữ vật hạp, liền hỏi. Chỉ tặng quà, khác cái gì cũng không cần nói, không cần làm. Khương Vọng gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng. Ta đây liền đi, có thể còn có cái gì phải chú ý, Trọng Huyền thắng trầm mặc một hồi, dương mắt nhìn hắn nói. Huynh đệ, lại muốn lôi kéo ngươi theo ta làm đánh cuộc. Khương Vọng chỉ cười nói. Ngươi đánh bạc vận luôn là rất tốt, đứng dậy vén rèm mà đi. Nhìn phục lại rũ xuống màn kiệu, Trọng Huyền thắng lẩm bẩm nói. Ngươi cũng không hỏi ván này có bao nhiêu, đánh bạc là cái gì? Cùng bổn viện bất đồng, Thanh Nhai Lâm Truy biệt viện chẳng qua là một nhà phổ thông thư viện, chỉ dạy đọc sách, không giáo tu hành. Bao phủ bởi vì phàm là tại Tề Quốc bên trong khai tông lập phái, thụ nghiệp tu hành, đều cần chịu Tề Quốc quản chế. bình thường có nhất định trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thời chiến mộ binh cũng không thể cự tuyệt. Mà Thanh Nhai Thư Viện làm vì thiên hạ tứ đại thư viện một trong, nho môn trung số một số hai tồn tại, cũng không muốn chịu tiết chế. Bởi vì những thứ này nguyên nhân, chỗ này biệt viện liền không hứa giáo thụ tu hành chi pháp. Đương nhiên, bởi vì Thanh Nhai Thư Viện bản thân cũng không cái gì quốc đừng lập trường, trong viện đệ tử xuất sĩ các quốc gia đều có. Tề quốc phương diện cũng sẽ không quá mức khắt khe, tắc nghẽn bổn quốc nhân tài. Trừ không hứa giáo thụ tu hành pháp môn ngoài, đối Thanh Nhai biệt viện phương diện khác hay là rất nhiều lễ ngộ. Tại đây nơi trong biệt viện, có đặc biệt thông minh tú gia đọc sách hạt giống, cũng có khả năng bị rút chọn đến bổn viện đi tu hành, tiến tới đi lên siêu phàm đường đi. Tóm lại trên đại thể cùng bình thường tư thục thật giống như cũng không có cái gì khác biệt. Hứa Tượng Càn du học tới đủ, liền tại Thanh Nhai Lâm Truy biệt viện treo một cái viện sư chức vụ, thắng được thiên phủ bí cảnh thần thông hạt giống sau đó, cả ngày tại Lâm Truy lắc lư. Khương Vọng tìm được biệt viện thời điểm, hắn còn không có ở đây. Nếu không phải biệt viện viện trưởng tính toán thời gian, nói người kia liền mau trở lại rồi, Khương Vọng còn chuẩn bị ra tìm xem. Đợi hai trụ hương không tới thời gian, cũng chính là điều dưỡng một hồi thiên địa cô đảo thời gian, Hứa Tượng Càn quả nhiên mặt mày hồng hào, tay áo mang gió trở về rồi. Hôm nay siêu tầm dân ca trở về, hắc, hắn trong viện vừa nhìn, kia vô cùng lớn chán liền hướng bên cạnh thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là Khương huynh sao? Trận gió nào đem ngươi thổi qua rồi? Khương Vọng liếc hắn hỏi. Ngươi lại lấy trận gió nào? Hứa Tượng Càn cười hắc hắc, giảm thấp xuống thanh âm. Ôn Ngọc Thủy tạ, nhưng cũng không phải bởi vì xấu hổ. Hắn ra bên ngoài liếc qua. Không thể khiến kia cổ giả nghe rồi. Cái gọi là Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, nghe tên liền biết này Ôn Ngọc Thủy Tạ là địa phương nào. Lấy Hứa Tượng Càn Thanh Nhai Thư Viện bổn viện hạch tâm đệ tử thân phận, lại là danh nho mặc gia học sinh, này biệt viện viện trưởng dù thế nào. Cổ giả, cũng cần phải không quản được hắn đi. Vẻn vẹn điểm này liền có thể biết, người kia mặc dù thoạt nhìn không có chính đi, tận xương lại là tôn sư trọng đạo. Khương Vọng cười cười liền nói. Nói ra thật xấu hổ, tự thiên phủ bí cảnh từ biệt, lâu dài sơ thăm hỏi. Hôm nay tới tìm Hứa huynh, quả thật có chuyện muốn nhờ. Hứa Tượng Càn trước liền vung lên trường sam, tại hắn đối diện ngồi xong, sau đó nghiêm nét mặt nói. Khương huynh cứ nói đừng ngại. Nhăn nhăn nhó nhó, một mực quanh co lộn vòng, không phải giao hữu chi đạo. Khương Vọng cũng không che giấu mình là có cầu mới đến tới cửa, nói thẳng. Còn mời Hứa huynh làm người trong cuộc, định ngày hẹn thạch môn Lý thị Lý Long Xuyên. Này tính toán chuyện gì? Hứa Tượng Càn một lời đáp ứng. Chỉ có một chút. Hắn còn thật sự nói ra, ta chỉ phụ trách cho các ngươi gặp mặt, không phụ trách cái khác. Vô luận ngươi định ngày hẹn hắn có chuyện gì, ta đều không biểu lộ thái độ đổ. Long Xuyên huynh cùng ta giao hảo, ta cần phải không thể khiến cho hắn làm khó. Đây là chân quân tử, không nhăn nhó, không mượn cớ che đậy, không giảm thành khẩn. Khương Vọng gật đầu nói, này là chấp nhận chi lý. Cách chương.